Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, giành lấy tân sinh, 2, chương 914, giành lấy tân sinh, 2, huyết hoàng mang xuất ra huyết, hữu dụng sao, Trọng Quỳ ngữ điệu vừa truyền, hỏi, tự nhiên hữu dụng, Linh Vương nói xong, đem kia ánh sáng nhạt cho nàng xem, Tịnh Linh thể ở dựng dục. Một tháng sau sẽ gặp sinh ra, không cần thiết mang thai tháng 10 sao? Trọng Quỳ hỏi, Linh Vương khá tự phụ nói. Mang thai tháng 10, đó là phàm nhân thực hiện, lấy trọng phong phàm nhân khả năng. Tự nhiên chỉ có thể dùng phàm nhân biện pháp, Trọng Quỳ bĩu môi. Biết hắn luôn luôn thanh cao kiêu ngạo, nhưng không nghĩ tới như vậy ngạo khí. Bất quá, thân là vạn linh chi vương, tự nhiên có cao ngạo tư bản. Kia đản sinh ra đến trẻ con, ta còn muốn mười mấy năm tài năng dùng sao? Trọng Quỳ nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi ra trong lòng lớn nhất nghi vấn, nếu cũng là giống như năm đó tiểu Trọng Quỳ như vậy. Nàng có thể nhịn quyết tâm đến cướp lấy thân thể, nhường cái kia vô tội linh hồn mất vía sao? Không có trẻ con, chỉ có một khối tịnh linh thể, Linh Vương lạnh lùng nhàn nhạt nói. Trọng Quỳ hơi chút sợ sệt một chút sau liền minh bạch lời nói của hắn. Nhất thời trong lòng mừng rỡ, nhịn không được nói, Linh Vương các hạ, ngươi thật sự là rất giỏi. Ta quả thực muốn sùng bái ngươi. Linh Vương không vì mã thí sở động, như cũ lạnh lùng nhàn nhạt, nếu điểm này bản sự đều không có, còn có tư cách gì làm vạn linh chi vương, là. Không sai, Trọng Quỳ gật đầu không ngừng. Linh Vương người này, chỉ cần theo của hắn mau, cơ bản không có cái gì sai. Nhìn đến Linh Vương lại quay đầu đi tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu tịnh linh thể. Trọng Quỳ cũng không quấy rầy hắn, đi đến huyết hoàng bên người ngồi xuống. Hai người cùng nhìn sơn động ngoại cảnh sắc, tuy rằng yên lặng không nói gì, nhưng lẫn nhau trong lúc đó ăn ý, lại ở lặng lẽ phát sinh. Không cần thiết kể ra ở âm u chung đã đánh mất lẫn nhau sốt ruột. Bởi vì ngôn ngữ chỉ có dùng ở giải thích thời điểm mới có lực lượng. Mà bọn họ, không cần thiết giải thích, Linh Vương rất nhanh sẽ hội thành công, Trọng Quỳ cười nói. Rất tò mò đối đãi hội lớn lên trông thế nào, người có nghĩ tới vấn đề này sao? Cho dù là người quái dị, người cũng không tuyển A, huyết hoàng nói. Trọng Quỳ, xì, một tiếng. Thật sự là vạn vạn thật không ngờ, ngay cả huyết hoàng đều học xong đùa, hy vọng không xấu, đó là một xem mặt thế giới a, Trọng Quỳ nói. Huyết hoàng cúi đầu nở nụ cười một tiếng, sở hữu hết thảy không cần nói. Lão đại, các ngươi đang nói cái gì nha? Đan bảo nhất bật nhảy dựng đã chạy tới, tò mò hỏi, chúng ta nói, nếu đan bảo có thể biến thành cá nhân, hội là bộ dáng gì a? Trọng Quỳ nói, đan bảo nháy nháy mắt, lập tức lắc đầu diêu cùng chống bỏi dường như, đan bảo không cần biến thành người sẽ không thông minh. Hơn nữa mọi người không ăn thẻ tre, cũng không đi học. Trọng Quỳ ôn nhu trên người nàng mau. Bất đắc dĩ lắc đầu, thật là, liền ít như vậy theo đuổi, không biết đỏ xanh thú tiến hóa sau, là bộ dáng gì, nhất định cũng thật đáng yêu. Đan bảo đối bản thân bề ngoài, nhưng là thập phần có tự tin. Trọng Quỳ cười nhìn về phía xa xa, tịch dương chậm rãi chìm xuống. Đêm đen vừa muốn một lần nữa buông xuống, chờ lại một lần nữa bình minh thời điểm, hết thảy lại hội một lần nữa bắt đầu. Gió nhẹ theo bên người nhẹ phẩy mà đi, Trọng Quỳ thì thào nói. Đầu xuân thôi, ân, băng tuyết đã bắt đầu hòa tan. Đan bảo ngồi ở bên người nàng. Vui vẻ nói, màu lam nhạt ánh sáng nhạt bên trong, một cái tiêm tú bóng dáng ở bên trong nổi chìm chi mơ siêu tú lệ mi hình. Thon dài lông mi, mũi cao thẳng lại tinh xảo, môi đỏ bừng bừng tỉnh sơ chán hoa đào, da thịt nhẵn nhụi tuyết trắng, vô cùng mịn màng, hết chương.